Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, giao dịch. Cái này Triệu Hải Uyên tu vi kinh người. Siêu phẩm bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Vẻn vẹn kém hắn một bậc. Triệu Hải Uyên hẳn phải biết hắn võ công là không bằng mình. Còn tới ám sát, cái này liền có chút phí tự định giá. Diêu Thiên Lâu làm việc thường thường là có dụng ý. Tuyệt sẽ không nói nhảm. Sở Ly có chút trầm ngâm. Hắn người mang thiên tinh động hư thuật. Còn thu nạp đầy đủ đá ngôi sao. Có thể ngăn cách người bên ngoài thôi diễn. Nhảy ra thiên cơ bên ngoài. Triệu Hải Uyên hẳn là cũng thôi diễn không ra hắn làm việc quỹ tích. Chưa hẳn biết muốn đối phó chính là hắn. Như thế nói đến. Triệu Hải Uyên không thể thôi diễn ra hắn. Cho nên mới sẽ đụng tới. Mà lại một động tay liền rời đi. Cũng là biết không địch lại hắn. Sẽ không tự rước lấy nhục. Làm việc cũng là quyết định thật nhanh. Vừa rồi hẳn là Diêu Thiên Lâu thiên cơ chỉ. Tiết Lạc Vũ cau mày nói. Nàng cảm giác không thấy những cái kia chỉ lực tới gần. Mà lại vô hình vô tung. Khó lòng phòng bị. Hẳn là Diêu Thiên Lâu thiên cơ chỉ. Là so Vũ Sư Điện càng cao cấp hơn võ học. Có thể áp chế Vũ Sư Điện. Nếu là nàng tự mình đối đầu. Chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này thiên cơ chỉ. Sở Ly có thể dễ dàng như thế ngăn trở. Xác thực không hổ là Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu. Nếu ta đoán không sai. Hẳn là Triệu Hải Uyên. Triệu Hải Uyên. Tiết Lạc Vũ nhíu mày hừ một tiếng nói. Hắn lần này hẳn là cũng sẽ tham gia vong tình luận kiếm hội. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn không đến 30. Không đến. Tiết Lạc Vũ nói. Hắn là Diêu Thiên Lâu thế hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Năm nay 28. Ha ha. Cái này Tuấn Kiệt. Sở Ly giận tái mặt tới. Hắn đối Triệu Hải Uyên có chút bất mãn. Tuy nói Triệu Hải Uyên có đảm đương. Bị gài bẫy một lần. Cuối cùng chủ động tham dự xuất thủ. Xả thân chém giết. Nhưng không cách nào đền bù hắn tống táng hơn 1000 bạch lộ đường đệ tử sự thật. Một tướng vô năng mệt chết tam quân. Triệu Hải Uyên khó từ tội lỗi. Lần trước sự tình là lỗi của hắn. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Bất quá đối với Diêu Thiên Lâu tới nói. Đó cũng không phải cái đại sự gì. Đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Ngoại trừ chúng ta Vũ Sư Điện. Đoàn người sẽ không đối với hắn trách móc nặng nề. Sở Ly cau mày nói. Diêu Thiên Lâu cũng có thể chỉ huy còn lại 7 bộ a. Vâng. Tiết Lạc Vũ nhẹ gật đầu. Ngoại trừ chỉ huy bất động đỉnh Thái Hạo. Còn lại 7 bộ đều có thể chỉ huy được. Kia đoàn người liền đối Diêu Thiên Lâu không oán hận. Sở Ly nói. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Sở Ly ngươi chỉ thấy hắn phạm sai. Kỳ thật Diêu Thiên Lâu phạm sai lầm thời điểm rất ít. Đa số là có thể lấy yếu thắng mạnh. Thu hoạch được đại thắng. Những năm gần đây có thể bù đắp được ở Thiên Ma cùng Atula. Diêu Thiên Lâu không thể bỏ qua công lao. Hy vọng cực cao. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra bọn hắn bạch lộ đường vận khí không tốt. Đụng phải Diêu Thiên Lâu phạm sai lầm thời điểm. Tiết Lạc Vũ nói. Nghĩ thoáng một chút đi. Diêu Thiên Lâu cũng không phải cố ý như thế. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Ai bảo một lần kia Atula bọn hắn xuất động nhân vật càng lợi hại nữa nha. Sở Ly thở dài nói. Nghĩ đến mất đi tính mệnh huynh đệ. Thực sự không cách nào tha thứ. Hắn càng để ý là Triệu Hải Uyên không đem mạng người coi ra gì tâm. Thái. Xem nhân mạng như sâu kiến. Lạnh lùng mà cao ngạo. Dù cho hại chết nhiều như vậy bạch lộ đường đệ tử. Không có chút nào áy náy chi ý. Tiết Lạc Vũ nói. Người đều có mệnh. Thân là người trong võ lâm cái nào có thể kết thúc yên lành. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói. Ta cũng giống vậy. Mặc dù thân phận khác biệt. Nhưng tương tự nguy hiểm trọng trọng. Ta xếp hạng thứ 9. Nhưng ngươi có biết phía trước ta huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều không có ở đây. Sở Ly khẽ giật mình. Hắn còn thật không biết cái này. Tiết Lạc Vũ nói. Người khác xem ra. Thân là điện chủ con cái. Tất nhiên là hộ vệ một đống lớn. Sau đó được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. An an ổn ổn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiết Lạc Vũ nhẹ hừ một tiếng nói. Đáng tiếc lại chặt chẽ hộ vệ cũng vô dụng. Sở Ly thở dài. Như thế nói đến, điện chủ có thể để ngươi mình ra tới tham gia vong tình luận kiếm hội thật đúng là khó được. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Phụ thân đang lúc bế quan. Nếu không không có khả năng đáp ứng ta tới tham gia. Sở Ly cười khổ nói. Điện chủ xuất quan khẳng định không tha cho ta. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bằng hộ vệ tổng không bằng mình võ công mạnh. Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói. Ta muốn vào đỉnh Thái Hạo. Mới có thể chân chính có tự vệ lực lượng. Nếu không vĩnh viễn là phế vật. Sở Ly bỗng nhiên nói. Cửu công chúa là nghĩ kế thừa điện chủ vị trí a. Tiết Lạc Vũ nhìn một chút hắn. Chậm rãi gật đầu. Đôi mắt sáng lóe ra bức người sóng ánh sáng. Rung động lòng người. Sở Ly ngầm thở dài. Lại là một cái tôn minh nguyệt. Hiển nhiên Tiết Lạc Vũ cũng chịu đựng lấy áp lực lớn lao. Là mình đối áp lực của mình. Không muốn để cho phụ thân thất vọng. Vũ sư điện sẽ để cho một nữ nhân đương điện chủ. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy rất khó. Sự do người làm. Tiết Lạc Vũ nói. Chỉ cần ta võ công đủ mạnh mẽ. Bọn hắn liền không thể không phục. Sở Ly bật cười. Tựa như ta. Võ công mạnh hơn thì có ích lợi gì. Cũng không có khả năng tiến vào vũ sư điện thượng tầng. Sở Ly. Ta như có thể trở thành điện chủ. Tiết Lạc Vũ nói. Ta liền để ngươi làm phó điện chủ. Như thế nào? Sở Ly cười nói. Đây là giao dịch. Hai người vừa nói chuyện một bên đi nhanh. Chung quanh cây cối cùng núi đá bay lượn trở ra. Là. Vâng, đúng. Giao dịch của chúng ta. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly cười cười. Tốt a, kia liền nói rõ. Tiết Lạc Vũ còn rất có vài phần tâm cơ. Xem ở cùng Tôn Minh Nguyệt có mấy phần giống nhau bên trên. Hắn không ngại giúp một cái. Bất quá hắn càng muốn tự mình làm điện chủ. Đáng tiếc gần như không có khả năng làm được. Nhưng nếu Tiết Lạc Vũ thành điện chủ. Hắn thân là phó điện chủ. Chỉ cần Tiết Lạc Vũ đối với mình có đầy đủ ỷ lại. Liền có thể ảnh hưởng Tiết Lạc Vũ quyết định. Tiết Lạc Vũ nói. Ta thân là nữ nhân. Muốn trở thành điện chủ bước đầu tiên chính là đỉnh Thái Hạo. Chỉ có trở thành đỉnh Thái Hạo đệ tử. Mới có thể có tư cách trở thành điện chủ. Nếu không tuyệt không có khả năng thành công. Sở Ly gật đầu nói. Có chắc chắn hay không? Không có. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Thiên hạ thanh niên tuấn kiệt sao mà nhiều. Ta một chút nắm chắc cũng không có. Cái này ngươi không thể giúp ta một tay. Nhưng mặc kệ như thế nào. Có thể an toàn đến vong tình sườn núi mới trọng yếu nhất. Yên tâm đi. Chúng ta có thể đi qua. Sở Ly cười nói. Bọn hắn nói chuyện. Trong rừng cây bay ra ba đạo nhân ảnh. Hình thành thế đối chọi ngăn tại trước người bọn họ. Là ba cái lão giả áo đen. Sắc mặt âm trầm. Đều chấp trường kiếm tựa như linh xà đang vặn vẹo. Thân kiếm nhẹ nhàng đung đưa. Tản mát ra tùm lãnh mang. Giống như muốn thoát ly bọn họ tay bắn về phía Sở Ly cùng Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ nhíu mày. Vạn kiếm thành. Sở Ly thở dài. Có thể là đối phó ta. Vạn kiếm thành Quách Anh Kiệt cũng sẽ tham gia vong tình luận kiếm hội. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly cười cười. Còn là người quen. Sở Ly. Giao ra thí thiên kiếm. Đường đầu mặt tròn lão giả chậm rãi mở miệng. Thanh âm băng lãnh. Hắn nhìn cũng không nhìn Tiết Lạc Vũ. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly. Ánh mắt không tình cảm chút nào. Phảng phất tại nhìn một người chết. Sở Ly thở dài. Động thủ đi. Ngươi trốn không thoát. Mặt tròn lão giả chậm rãi nói. Sở Ly cười cười. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng vạn kiếm thành không có gì có thể nói. Tới một cái giết một cái là được. Bọn hắn đến chính là muốn giết mình. Tiết Lạc Vũ nói. Thật đúng là tìm ngươi. Cẩn thận một chút kiếm của bọn hắn. Sở Ly nhẹ gật đầu. Nhìn chằm chằm ba thanh hàn quang chớp động tựa hồ có sinh mệnh trường kiếm. Đây là cái gì kiếm? Linh xà kiếm. Tiết Lạc Vũ nói. Nghe nói chính là linh xà chi huyết chỗ đúc kim loại. Nhanh vô cùng. Khó lòng phòng bị. Suy. Ba điểm hàn mang trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận. Xác thực khó lòng phòng bị.